Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1124, sáng rỡ. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu Lý Hưng Quốc đang tập trung tinh thần xem TV. Trong TV đang phát tin tức, nhưng là trong tin tức không có Lý Hưng Quốc hy vọng thấy cái đó tin tức. Đài truyền hình vẫn là không có đem gần đây trên Internet sao đặc biệt lửa nóng tin tức bá báo lên. Nhưng là trên Internet vẫn là ùn ùn kéo đến. Đánh con hổ lớn tin tức đã tràn đầy mỗi một cái Internet công ty tin tức trang chính. Có người tố cáo. Sau đó chính là Trung Kỳ ủy quả quyết ra tay đánh con hổ lớn. Lần này đánh ra có thể nói là lôi đình một kích. Cho thấy Trung ương đánh con hổ lớn quyết tâm. Cùng đánh con hổ lớn năng lực, nguyên bản vẫn là ở kinh thành nở mày nở mặt lão vương gia tựa hồ là một đêm bây giờ bị nhổ tận gốc. Nhất thời giống như gió thu quét lá rụng vậy, vét sạch hết mấy tỉnh thị, một ít đại con cọp nhỏ rối rít ngã ngựa. Trong chốc lát là người người vỗ tay tỏ vẻ khoái trá. Vương dân ở vương lão thái gia xuất thế không hai ngày liền cơ tim tắc nghẽn. Ở vương lão thái gia trong thư phòng cũng qua đời. Có người nói là bi thương quá độ, có lại nói là sợ tội tự sát, bởi vì là hắn cảm thấy mình có thể phải bị Trung Kỳ ủy làm con hổ lớn đánh. Cho nên muốn khởi dĩ vãng một ít tham tăng vật uổng pháp, thậm chí là nhân mạng sự việc, giờ vương gia đã xong rồi. Vì vậy tự sát, không muốn trở thành là lại một cái bị thẩm vấn quan viên cấp bộ. Sau đó, hắn ba con trai bị khống chế lại. Mà mấy cái cháu trai cũng đồng thời bị cha. Không có bị dính líu cũng chỉ có một Vương Hiểu Na. Nhưng là Vương Hiểu Na lại bị giám thị cư trú. Theo truyền theo đến. Trong đó nhất là để cho người nhìn thấy mà giật mình chính là Vương Dân một người trong đó gọi là Vương Thừa Huy cháu trai. Phi pháp phá bỏ và rời đi. Phi pháp mua đất. Thuê côn đồ cùng băng đảng cố ý tổn thương phá bỏ và rời đi hộ. Còn có trên tay có ở trên 10 mạng người. Phần lớn là hắn đối thủ cạnh tranh. Còn có là những cái kia bị phá bỏ và rời đi nông dân. Thậm chí cái đó đến đại học Harvard đi học. Cũng là bởi vì là đối với Harvard cách xù quyên tiền. Mới lấy trao đổi sanh thân phận đi vào. Sau khi đi vào, lại dựa vào hối lộ nơi đó giáo sư đại học. Mới có thể trở thành chính thức trở thành Harvard chính thức học sinh. Phía TQ đem tài liệu truyền tới Đại học Harvard sau đó. Nhất thời thành Đại học Harvard một cọc tai tiếng. Đương sự giáo sư đã bị nhắc tới kiện tụng. Tiến vào tư pháp chương trình. Phỏng đoán tội danh thành lập. Sẽ xử 20 năm trở lên tù. Nước Mỹ đối với loại này giáo dục vụ án xử phải là đặc biệt nghiêm khắc. Mà toàn bộ vụ án cửa đột phá. Chính là cái đó gọi làm Trần Kiến Hoa người dắt kéo ra. Hơn nữa, phá án nhân viên có lẽ là trước kia nắm giữ chứng cớ. Vì vậy một gậy liền đem ở đây vương gia gia tộc lật úp trên đất. Lật không được người, mà vương dân ba con trai cũng lục tục bị dẫn độ. Đặt đưa đến kinh thành. Bây giờ nhà bọn họ có thể có hạn chế tự do hành động cũng chỉ có Vương Hiểu Na cùng cái đó sinh. Viên giả Đại học Harvard, hai người nhất thời là được người cô đơn. Thậm chí ngay cả cuộc sống đều có chút vấn đề. Bất quá cuối cùng chính phủ vẫn là bọn họ cung cấp một bộ cho mướn rẻ phòng. Diện tích rất nhỏ, bất quá hơn 50m². Hai cái gian phòng, rất nhỏ phòng khách và phòng bếp. Còn có dùng chung một nhà cầu. Cái đó ngụy đại học Harvard đã xanh không quen cuộc sống như thế. Không hai ngày liền không xuất hiện nữa. Cũng không biết đi nơi nào. Chỉ còn lại Vương Hiểu Na một người độc thủ phòng trống. Mỗi ngày vẫn kiên trì trước đi học. Mặc dù chung quanh ánh mắt đều thay đổi. Nhân tế quan hệ cũng thay đổi. Từ vạn chúng sủng ái công chúa. Biến thành cô bé lọ lem. Thậm chí còn có một ít nhàn ngôn toái ngữ. Nhưng là nàng kiên cường kiên trì nổi. Một người cho tới bây giờ không có trải qua cái gì thất bại cô nương. Bỗng nhiên lúc này từ thiên đường rơi vào đến phàm trần. Nàng tinh thần áp lực có thể gặp lớn vô cùng. Nàng cách một ngày liền đi thăm cha mình còn có hai cái chú. Còn có ba người anh. Nhìn bọn họ đang ở trại tạm giam tinh thần tiều tụy. Lòng nàng cũng cảm giác tính một chút. sớm biết như vậy, cần gì phải ban đầu. Vương Hiểu Na nhìn anh Vương Thừa Huy, chẳng qua là than thở. Vương Thừa Huy có chút đen gầy, để cho Vương Hiểu Na lần đầu tiên nhìn thấy lúc này cũng thiếu chút nữa không nhận ra được. Cả người tinh thần cũng sắp hỏng mất. Vậy mười tới đây án mạng chứng cớ đều chỉ hướng thành tựu người chủ xử hắn. Cho nên hắn gặp phải có thể chính là tử hình. Đối mặt Vương Hiểu Na hắn không nói tiếng nào. Giống như là tinh thần đều chết hết vậy, cái xác biết đi cảm giác. Vương Hiểu Na tự nói một ít lời. Sau đó từ từ rời đi. Nàng cảm giác được mình nhất định phải kiên cường. Nếu như mình không kiên cường mà nói. Nếu như mình sụp xuống liền mà nói. Liền lại cũng không có người có thể chiếu cố ở trong ngục chú cùng các anh. Từ ngục giam trở lại, Vương Hiểu Na cả người cũng cảm giác vô cùng nặng nề. Có chút lảo đảo muốn ngã cảm giác, thân thể rất nặng, vì vậy liền vịn tường bích từ từ leo lên tầng 6 tầng chót gian phòng. Loại này cho mướn rẻ phòng là không có thang máy. Vừa vặn 6 tầng, Vương Hiểu Na là ở tại tầng chót nhất, bởi vì là tầng chót, cho nên mùa đông lạnh, mùa hè nóng, hoàn cảnh thật không tốt. Một bên leo lầu, một bên liền lảo đảo lắc lư, chỉ cảm thấy trước mắt mơ mơ màng màng. Đi đi, cũng có chút không nhịn được, thật vất vả đi tới cửa, muốn móc ra chìa khóa, nhưng mà thân thể lệch một cái, cả người liền hướng quay ngược lại đi. Trong mông lung, thấy một người xuất hiện ở mình bên người, đem mình ôm lấy, Vương Hiểu Na làm một cơn ác mộng. Nằm mơ thấy cha mình cùng các chú còn có các anh cũng bị kêu án tử hình. Ở pháp trường, ở trên thi hành xử bắn lúc này nàng liều mạng muốn phải đi. Lớn tiếng gào thét, nhưng là bóng người kia nhưng càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng nghe được mấy tiếng súng vang. Hơn nữa cuối cùng những cái kia máu tươi đầy mặt đều ở đây trước mặt mình đung đưa. À, Vương Hiểu Na không chịu nổi cái này kích thích. Sợ hãi, kêu tỉnh lại. Sau đó liền thấy phía bên ngoài cửa sổ bắn tới ánh mặt trời. Nàng cái này mới đột nhiên nhớ tới. Mình làm một cơn ác mộng. Tình hình trong mộng để cho nàng còn có chút sợ hết hồn hết vía. Nhưng là rất nhanh nàng có phát hiện mình đã nằm ở trên giường. Nàng nhớ được từ mình rõ ràng ở cửa móc chìa khóa. Sau đó liền hoảng hốt thấy được một người mặt. Mặt của người kia rất quen thuộc. Tựa như nghĩ tới điều gì. Nàng đột nhiên sẽ bị tử kéo. Sau đó hướng bên trong vừa thấy, mình chẳng qua là quần áo đồ lót ngủ. Khá tốt, không có cảm giác khác thường. Liền yên tâm. Nguyên bản nhức đầu sắp nứt, bây giờ nhưng cảm giác tinh thần sảng khoái. Tinh thần đầu còn rất đầy đủ. Lúc này cửa đẩy ra, một cái cao lớn nhìn như thật thành thục người tuổi trẻ đứng ở cửa. Đi thẳng tới mép giường, tìm một cái ghế ngồi xuống. Nhìn nằm ở trên giường có chút không dám động Vương Hiểu Na nói. Ngươi tỉnh, ngày hôm qua ta đến tìm ngươi. Nhưng là, ở cửa thấy ngươi có chút không tốt lắm. Là nóng sốt, vì vậy ta liền đỡ ngươi đi vào. Để cho ngươi nằm một hồi. Thuận tiện cùng ngươi ghim kim. Hạ sốt, bây giờ cảm giác rất tốt chứ. Vương Hiểu Na gật đầu một cái. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chân phàm. Quần áo ta cũng là ngươi cởi. Ách, người không biết như thế không buông ra chứ. Không việc gì, chính là cảm thấy ghim kim thời điểm cản trở. Hơn nữa quần áo ngủ cảm giác cũng thật không thoải mái. Cho nên liền vì ngươi cởi ra. Dĩ nhiên, chính là cởi áo khoác mà thôi. Trần Phàm khẽ mỉm cười. Tốt lắm, ta ở phòng bếp hâm cho ngươi một chút dinh dưỡng cháo. Ngươi sau khi rời giường đi ăn đi. Ta phải đi. Vừa nói muốn đứng lên, đợi một chút, chấm ngoặc kép, Vương Hiểu Na nhanh chóng nói một câu, đem một cái tay đưa ra khỏi chăn bên ngoài, trắng như tuyết ngẫu tiết vậy cánh tay liền lộ ở bên ngoài. Cảm thấy có chút không ổn, lại rụt trở về, ta muốn nói là, cảm ơn ngươi, còn có, ngươi ở chỗ này cùng ta một đêm sao? Ách, coi là vậy đi, Trần Phàm lần nữa ngồi xuống nói. Ta có chút không quá yên tâm, cho nên liền lưu lại. Cảm ơn ngươi. Vương Hiểu Na mím môi một cái. Sau đó nhìn Trần Phàm nói. Ngươi, tìm ta là có chuyện gì không? Là như vậy, chấm ngoặc kép. Trần Phàm gặp Vương Hiểu Na hỏi tới, liền nói, ngươi là học nghệ thuật, ta dự định lâu dài mời ngươi thành tựu chúng ta tuyên truyền người mẫu đại diện. Dĩ nhiên tiền lương từ ưu, nếu như ngươi nguyện ý, đi ngay chúng ta cửa hàng bán độc quyền ký cái hợp đồng. Sau này có cần ngươi lại giúp chúng ta làm tuyên truyền. Không chỉ là chụp hình cùng vỗ phim quảng cáo đơn giản như vậy, còn phải giúp sắp đặt chúng ta tuyên truyền kế hoạch, còn muốn giám sát thi hành vân vân. Rất bận rộn, Vương Hiểu Na nhìn xem Trần Phàm, ánh mắt có chút lơ lửng, trầm mặc một hồi, nàng mới nhẹ nhàng nói, ta nghe, ba cùng anh nói, Vương gia chúng ta ngã đài cùng ngươi có rất lớn quan hệ. Là không phải như vậy. Nàng trong ánh mắt để lộ ra một cổ tử quật cường thần thái. Trần Phàm nhìn xem Vương Hiểu Na nói, nếu như nói cùng ta có quan hệ, vậy quả thật có, nhưng là, cho dù không phải ta, các ngươi Vương gia cuối cùng kết cục cũng sẽ không so với cái này tốt hơn. Liền lấy anh ngươi tới nói đi, hắn nhưng mà hại bao nhiêu người vợ con ly tán, cửa nát nhà tan. Trên tay 10 mạng người chính là các ngươi Vương gia dung túng, thậm chí là còn có người thân làm đồng lõa. Kết quả, ngươi cảm thấy ta tồn tại có trọng yếu không? Ngươi cảm thấy còn muốn lại có bao nhiêu người bị ngươi ông, cha, anh chèn ép thậm chí sát hại mới có thể dừng lại. Vậy ngươi tại sao giúp ta? Vương gia chúng ta cũng từng muốn đối phó ngươi. Đối với ngươi tạo thành tổn thất to lớn. Vương Hiểu Na nhìn Trần Phàm, định muốn từ trong ánh mắt của hắn tìm được câu trả lời vậy. Bởi vì là ngươi cùng người nhà ngươi bất đồng. Ngươi chính là một tờ giấy trắng tinh không có bị ô nhiễm. Cho nên ta nhất định phải giúp ngươi. Không để cho ngươi bị gia tộc ngươi ảnh hưởng. Mà từ trong đáy lòng để lại bóng mờ. Trần Phàm rất chăm chú nhìn nàng. Đừng đem mình làm người bị hại. Làm ngươi một lần bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. Được không? Vương Hiểu Na bỗng nhiên liền cười, ta biết ngươi đây là đáng thương ta, muốn cho ta cơ hội, để cho ta có cái có thể tự nuôi sống mình công tác, cùng với cùng ta đi học tiếp tục đọc xuống cơ hội. Ngươi yên tâm, ta sẽ quý trọng, ta sẽ không đem cơ hội này đẩy ra ngoài. Vừa nói hít một hơi thật sâu, lại tiếp tục nói, bỏ mặc Vương gia chúng ta có phải hay không bởi vì là ngươi mà biến thành như vậy. Nhưng là, ta không phải Vương gia tiếp tục, ta chẳng qua là chính ta, ta đại biểu cũng là chính ta sẽ quý trọng cuộc sống bây giờ. Cảm ơn ngươi, tiên sinh Trần, ngươi là người tốt, tốt lắm, ta không nói nhiều, ta rất nhanh cũng phải rời khỏi nước Mỹ. Còn có, ngươi người anh kia, chính là bị đại học Harvard đuổi người anh kia, ta đã phái người đem hắn nhận được một bệnh viện tâm thần. Hắn tinh thần đã xuất hiện vấn đề. Cứ gặp người thường nói mình là Harvard sinh viên đại học. Ngươi khỏe liền sau đó. Đi xem hắn đi. Đây là địa chỉ. Trần Phàm vừa nói. Móc ra giấy bút. Viết một bệnh viện tên. Sau đó đưa cho Vương Hiểu Na. Ta hy vọng ngươi có thể kiên cường. Cũng hy vọng ngươi có thể cùng gia tộc ngươi hoàn toàn cắt rời. Lúc này mới có thể thành tựu mới tinh ngươi. Trần Phàm vừa nói, liền đứng lên, đi về phía cửa. Vương Hiểu Na nhìn Trần Phàm đi tới cửa, mở cửa rời đi, tấm lưng kia tựa như để cho mình lòng đột nhiên tiên hoạt. Xuyên thấu qua ánh mặt trời, cả trong phòng trở nên sáng rỡ đứng lên. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/truong-ton-tsoen-tsi-tsan-y-tsan-y-tsan-y dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.